trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 33. Nếu nói đúng Bạch Vân Tiềm mà nói, Lý Thị xem như hơi có đầu óc, nhưng chỉ giới hạn trong hậu trạch nữ tử không đáng để lo nói. Kia Bạch Vân Dương ở trong mắt hắn liền xem một cái đều lười đến. Đối phó liền càng không cần thiết, lưu trữ cấp Bành Trí Duệ lăn lộn đi. Đỡ phải tiểu tử này cả ngày ở sau lưng nói hắn nói bậy, chính là nhàn, vội lên ai còn nhớ rõ một cái. Đối thủ một mất một còn, quay đầu lại Bùi Tĩnh Thâm biết việc này thời điểm cũng nhịn không được cười. Nói được rất đại khí. Trước kia cũng không biết là ai cùng tả tướng gia vị kia tiểu thiếu gia thường xuyên cạnh tranh. Còn kéo bè kéo lũ đánh nhau tới, về sau loại này việc nhỏ không cần hội báo. Bùi Tĩnh Thâm nói, Thanh chỉ sửng sốt một chút, mới nói, vương gia đối vương phi đảo rất là tín nhiệm, lúc này mới bao lâu, dựa theo bọn họ thân phận, như thế nào cũng nên lại nhiều xem một đoạn thời gian. Ngài sẽ không sợ. Vương phi này đó kỳ thật đều là trang, chỉ là tưởng hạ thấp chúng ta phòng bị tâm. Bùi Tĩnh Thâm ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nếu là người khác, nếu hứa sẽ. Nếu là hắn, người nọ dứt khoát lưu loát. Hành sự trắng ra, dù cho có đầu óc làm loại chuyện này, lại cũng là lười đến hoa cái này tinh lực đi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là liền tính lão đại cùng lão nhị có ngốc, cũng không có khả năng thật sự phóng Bạch Vân Tiềm như vậy một nhân tài tiến hắn trong phủ, cắt đứt. Nhân gia Thanh Vân Thê, tuy rằng người này nhìn giống như cũng không tính toán hướng lên trên bò, liền muốn sống thành một con cá mặn hình dáng, nhưng nhân vật như vậy, chính là không thể dụng tâm vì chính mình làm việc, cũng tuyệt đối không có khả năng đi đắc tội. Hơn nữa nếu là Bạch Vân Tiềm tưởng, chớ cần nhiều làm cái gì, bằng hắn kia một thân xuất thần nhập hóa công phu, tưởng ở hắn trong phủ làm cái gì không được. Nói lên đều lâu như vậy, người của hắn cũng chưa phát hiện một lần người là như thế nào đến hắn trong phòng. Liền ngẫu nhiên nhìn thấy đi ra ngoài, vẫn là nhân gia từ đại môn chính đại quang minh đi ra ngoài thời điểm, từng cái hiện tại đều tại hoài nghi nhân sinh đâu, Thanh chỉ cũng không phải ngốc. Hơn nữa bọn họ từ trước đến nay duy Bùi Tĩnh Thâm mệnh là từ. Đến tận đây về sau cũng tỉnh mỗi ngày một chạy, chỉ là nàng lại phát giác một cọc kỳ quái chuyện này. Chính là vương phi như thế nào giống như thời thời khắc khắc trong miệng đều nhai đồ vật, nàng không nhìn lầm, Bạch Vân Tiềm là ở ăn cái gì? Hắn gần nhất lại giải phong một cái tiểu thế giới. Gần nhất tiểu thế giới giải phong độ thật sự quá chậm. Cho nên mỗi giải phong một cái chính là kinh hỉ. Tân giải phong ra tới tiểu thế giới bên trong là một hộp hỗn trang sô-cô-la, một cái đặc biệt xinh đẹp ba tầng hộp trang. Bên trong có bạch sô-cô-la, hắc sô-cô-la, sữa bò sô-cô-la, có nhân rượu tâm quả phỉ chờ. Được xưng là làm ngươi hưởng thụ đến các loại bất đồng khẩu vị sô-cô-la. Sô-cô-la như thế mỹ vị. Đặc biệt còn không cùng anh đào quả vải dường như không phải muốn lột xác chính là đến phun hạch. Tự nhiên là tương đương chịu Bạch Vân Tiềm thanh muội. Đừng nói. Này sô-cô-la chất lượng cũng là chuẩn cơ mơ nơ rơ. Vào miệng là tan. Vị thật tốt. Không thể càng tốt ăn. Hắn lúc này ở Thanh chỉ bọn họ trước mặt có đôi khi cũng lười đến quá mức che giấu. Tóm lại chỉ cần không bị bắt được quá rõ ràng nhược điểm là được. Về vạch rõ ngọn ngành vẫn là hắn cũng không sợ. Bị cho rằng yêu cũng thế. Cảm thấy hắn người mang cự bảo cũng coi như chỉ cần là người liền không gây thương tổn hắn. Thần khí a, ở tu hành giới đều là bị mọi người cướp đoạt. Những cái đó phiên tay là vân phúc tay có vũ đại năng nhóm. Có thể rời non lấp biển chuẩn các tiên nhân đều đối hắn xua như xua vịt. Đó là kiểu gì lợi hại? Lại há là nhân loại bình thường có thể động thủ hại. Cho nên nói hắn lúc trước diễn nói cái gì hằng. Giả vận khí tốt hắn tương đối xui xẻo đều là nói mà lấy. Hàng giả vận khí thật là khá tốt. Rốt cuộc không phải mỗi người đã chết lúc sau còn có thể lại mượn khối thân thể trọng tới một đời. Nhưng hắn vận khí lại hiển nhiên càng cường. Dù cho đi qua chính là thu thập cục diện rối rắm, nhưng hắn có bổn sự này, hiện giờ đoạt được cũng là đếm không hết. Muốn thật nói thiên đạo đãi hắn bất công, kia mới là tang lương tâm. Trên thực tế phàm là có thể trở thành thần khí, đều là thiên đạo sủng nhi. Hắn sở dĩ phía trước đã trải qua điểm nhi chắc chờ, vẫn là bởi vì luân hồi kính xuất từ ma giới, thiếu hạ chút nhân quả rơi xuống hắn trên đầu. Như là oánh ngọc kiếm bạch sán sán tiền bối, kia chính là một đường xuôi gió xuôi nước lại đây. Quả nhiên thanh chỉ cũng cho là không biết. Gần nhất đây là việc nhỏ, không ở phải hướng vương gia hội báo đại sự trong vòng. Thứ hai đương nhiên là trác thượng đích xác bãi chút điểm tâm. Nàng tuy cảm thấy những cái đó điểm tâm ăn đến quá chậm, vương phi trong miệng thời khắc giống như đều có cái gì, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là hoài nghi, không có gì chứng kịch, ăn đến không sai biệt lắm. Bạch Vân Tiềm liền đứng lên, đi, đi ra ngoài đi dạo, cơm trưa liền không ở trong phủ ăn, dù sao hôm nay Bùi Tĩnh Thâm cũng không trở lại, Tú Sắc Khả San. Tú Sắc cũng chưa, hắn cũng không cần thiết thế nào cũng phải ở trong phủ ăn. Đi ra ngoài nếm thử mới mẻ cũng hào, Tĩnh Vương phủ đầu bếp tuy rằng nói đều không tồi, lại có hắn tân lăn lộn ra tới tân đồ ăn, nhưng trên đời mỹ thực luôn là vô cùng vô tận, càng miễn bàn liền tính là cùng món ăn, dùng liêu giống nhau, bất đồng người làm được hương vị cũng là có chút bất đồng, trong nhà là trong nhà vị, trong tiệm là trong tiệm vị. Ngay cả quán ven đường đều có này độc đáo phong vị, làm người muốn ngừng mà không được đâu. Bạch Vân Tiềm vẫy vẫy tay, mang theo Thanh Chỉ Thanh Giao còn có Khinh Lam liền ra cửa. Kinh thành nói như thế nào cũng là Nam Lương thủ đô, người nhiều náo nhiệt sinh ý cũng hào, các ngành các nghề nhân tài kiệt xuất không nói tề tụ kinh đô, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Đặc biệt là ẩm thực ngành sản xuất, bởi vì lui tới người nhiều, khách điếm tửu lầu là thật nhiều, lần trước đi chính là Túy Tiêu lâu. Lần này Bạch Vân Tiềm liền thay đổi cái địa phương, đi một cái cùng Túy Tiêu lâu tề danh tửu lầu. Hắn vừa đi, lập tức liền có điếm tiểu nhị đón đi lên, cửa hàng này cùng Túy Tiêu lâu bất đồng. Túy Tiêu lâu lầu 2 bắt đầu chính là nhã gian, tán tòa chỉ có đại đường, cửa hàng này phong cảnh lại là không tồi. Lầu 2 không có nhã gian, tất cả đều là tán tòa. Hơn nữa bởi vì địa thế nguyên nhân, bên cạnh chính là một mảnh nhỏ ao hồ. Ngồi ở lầu 2 bên cửa sổ thật là thích ý, chỉ có lầu 3 có nhã gian. Nhưng dựa hồ bên kia cùng không dựa hồ giá cả chênh lệch cũng rất lớn. Đương nhiên cũng so nhà khác cửa hàng muốn quý, tuy là như thế, mỗi ngày cũng đều là cung không đủ cầu, nếu không có trước tiên tới lời nói, khẳng định là đính không đến. Đương nhiên, nếu địa vị của ngươi cũng đủ cao, tự nhiên cũng là có người sẽ làm ra vị trí, nhưng Bạch Vân Tiềm không được. Rốt cuộc hắn cái này Tĩnh Vương Phi tuy là địa vị ở nơi đó, nhưng rốt cuộc là cái liền hoàng đế mặt nhi cũng chưa gặp qua. Có thể thấy được không được sủng ái trình độ. Hơn nữa Tĩnh Vương là cái dạng gì người, cũng không ai cảm thấy sẽ để ý hắn, cho hắn xuất đầu gì đó. Cho nên nhân gia căn bản liền đều đương không biết, không ai lộ diện, cũng may hắn cũng không thèm để ý. Trực tiếp ở lầu 2 chọn cái hảo vị trí ngồi xuống, liền làm tiểu nhị thượng đồ ăn. Nơi đây khách sạn lầu 2 phong cảnh quả nhiên rất là không tồi. Thời tiết này trông ra còn có thể nhìn thấy thuyền đánh cá. Tới rồi lại quá chút mỗi ngày lạnh phòng trừng còn sẽ hấp dẫn băng người ở mặt trên. Hơn nữa nơi này nổi tiếng nhất đương nhiên vẫn là đồ ăn. Nơi này thịt kho tàu sư tử đầu chính là nhất tuyệt. Còn có đông pha thịt cũng là này cửa hàng chiêu bài. Mặt khác Bạch Vân Tiềm còn điểm tay xé gà, cải mai úp thịt cùng rau trộn heo nhĩ, vì sợ nị tốt xấu là bỏ thêm một đạo thức ăn chay. Nộm dưa leo, suy nghĩ một chút, còn rất chờ mong, trên lầu, một gian nhã gian nội, Bình Dương Hầu Thế Tử không thể tin tưởng nhìn một màn này. Hắn trước kia cũng không phải chưa thấy qua Bạch Vân Tiềm. Tuy thật là không thân, lời nói chưa nói quá tam câu, nhưng Tĩnh Viễn Hầu Nhi Tử vẫn là con vợ cả, lại không phải gì tổ chim trong ổ mặt ra tới. Hắn có thể thật chưa thấy qua, nhưng hiện giờ trước mắt nhìn, cùng hắn trước kia thấy thật là một người. Muốn nói không phải một người đi, mặt lớn lên giống nhau như đúc, nhưng nếu nói là một người, này biến hóa cũng thật sự quá lớn chút. Dị vãng tuy rằng cũng đẹp, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, trước hết chú ý tới đương nhiên vẫn là kia kiêu ngạo tính tình. Nếu không chính là thấy bọn họ cúi đầu cúi người gặp may a dua bộ dáng, hiện giờ hướng kia ngồi xuống lại là quý khí thiên thành. Giờ phút này chính mỉm cười nhìn về phía bên ngoài, lộ ra tinh xảo điệt lệ sườn mặt, này hoàn toàn không giống như là một người a. Bên người cái kia nha hoàn tựa hồ đang ở nói với hắn lời nói, cũng là vẻ mặt tươi cười, cũng không có như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Người này trước kia không phải như thế đi. Bình Dương Hầu Thế Tử xoay người nhìn về phía người trong nhà, nhìn tổng cảm thấy thay đổi rất nhiều. Nếu không phải rõ ràng Tĩnh Vương làm người, ta đều phải cảm thấy đây là bị trách móc nặng nề ra tới. Nếu không nhân ra hào hào kiêu ngạo quý công tử, như thế nào đột nhiên liền trở nên như vậy ôn hòa dễ thân? Người trong nhà không có để ý đến hắn, Bình Dương Hầu Thế Tử cũng không thèm để ý, trực tiếp chính mình đi rồi trở về ngồi vào nơi đó. Ta mới vào kinh thật đúng là lần đầu tiên thấy hắn thành thân sau bộ dáng. Bất quá nghe nói mấy ngày trước đây khinh mặc ở hắn kia ăn điểm nhi mệt, chơi tâm tư chưa từng chơi. Ngươi đâu? Ngươi có ý kiến gì không? Phòng trong một người khác buông xuống chén trà. Nếu là Bạch Vân Tiềm đi lên nhìn liếc mắt một cái, liền sẽ phát hiện người này hắn cũng gặp qua. Họ Tạ, kêu Tạ Triển Đình, đúng là cái kia binh bộ thị lang Trịnh Tiểu Ngũ nam thê. Cũng là năm đó Trạng Nguyên lang, khinh mặc là cùng hắn lâu rồi không tự giác bỏ qua. Muốn ngươi mỗi ngày nhìn hắn dáng vẻ này, nhìn ngươi muốn ăn này muốn uống kia, bò cái tường còn phải giá cây thang, cũng thực dễ dàng đã quên đây là cái lợi hại nhân vật. Tạ Triển Đình nói, ta chưa thấy qua ngày thường bên trong hắn, chỉ ở nơi đó Nam Quận Vương Phủ trong yến hội gặp qua một mặt. Nhìn, không đơn giản, Bình Dương Hầu Thế Tử nói, ngày ấy sự tình bên ngoài cũng không thiếu truyền. Nghe nói chính là không biết xấu hổ dỗi người mà lấy. Tuy không có hại, nhưng cũng không cảm thấy nhiều có bản lĩnh. Tạ Triển Đình nhìn hắn một cái, biết vị này hầu phủ công tử sợ là cảm thấy trước mặt mọi người làm ra tuyệt mỹ câu thơ mới kêu vả mặt, nhưng trên thực tế lấy Tĩnh Vương Phi thanh danh, liền tính làm ra hảo thơ phòng trừng cũng sẽ bị người hoài nghi là ở đâu sao tới bối. Đến lúc đó truyền đến càng kỳ quái hơn, kia không phải vả mặt, là tự cấp chính mình tìm phiền toái. Hơn nữa vị kia thoạt nhìn cũng không giống như là thật để ý chính mình thanh danh, muốn soát ra một thiên tài nhân thiết. Nếu là tưởng, nào đến nỗi rơi xuống hiện giờ tình trạng này, thống khoái không phải được. Tạ Triển Đình nói, nhân sinh trên đời luôn có càng chuyện quan trọng. Bình Dương Hầu Thế Tử nghe vậy cười, hiểu hiểu hiểu, giống ngươi càng quan trọng chính là ăn vạ nhân gia Trịnh Thị Lang, vì thế cũng chưa tiến triều đình. Tạ Triển Đình nhìn hắn một cái, nếu thật một đời vô năng, như thế nào hộ được hắn? Cũng là chờ ngày sau, Bình Dương Hầu Thế Tử phòng trừng là sợ tay vách mạch rừng. Lời này không nói rõ, chỉ cho hắn một ánh mắt làm chính hắn thể hội. Đến lúc đó liền tính thân là nam thê, người cũng không phải không thể nhập chủ triều đình. rốt cuộc Tòng Long chi công, hơn nữa xác có bản lĩnh, đến lúc đó bay lên tận trời sắp tới, bọn họ đang nói. Liền nghe thấy phía dưới nháo đi lên, Bình Dương Hầu Thế Tử một chút liền chạy trốn lên. Lại về tới mới vừa rồi hắn sở trạm địa phương, nơi này tầm nhìn hào có thể thấy rõ phía dưới tình huống. Này vừa thấy, thế nhưng phát hiện đi xuống nháo lên người trung gian có bọn họ vừa mới đang ở đàm luận Tĩnh Vương. Phi, chuyện này đảo không phải Bạch Vân Tiềm trước tìm chuyện này. Hắn lại không phải hàng giả, đột nhiên tới nơi này, thành nhân thượng nhân, dốc hết sức tạo, hắn rốt cuộc là chân chính thế gia quý tộc xuất thân. Tuy rằng chỉ ở bên này ngây người 3 năm, nhưng sau lại ở đương thần khí khi địa vị có thể so nửa điểm nhi không thể so hoàng đế thiếu. Còn nữa lại không phải chưa thấy qua người thường sinh hoạt. Cho nên hắn liền tính trở về biến thành Tĩnh Vương Phi. Có địa vị, nhưng cũng tuyệt không sẽ quá khoe khoang. Càng đối khi dễ người khác không có hứng thú, đều là tồn tại. Chẳng qua người khác khó một ít, cần gì phải lại làm nhân gia quá đến càng khó, cho nên lúc này chuyện này là tìm tới môn, cách vách bàn vị kia thiếu gia phát giận. Một chân liền đem thuộc hạ gã sai vặt cấp đạp, này cũng liền thôi, người đánh chính mình người, nhưng hắn vị trí này không chọn hào, trực tiếp đem người đá đến Bạch Vân Tiềm bên này, lập tức. Cái bàn phiên đồ ăn sái, Bạch Vân Tiềm mắt cấp nhanh tay, cũng liền đoạt ra tới một đạo tay xé gà, hắn hiện tại chính một tay chiếc đũa một tay mâm. Cái bàn đều phiên còn vững vàng ngồi ở chỗ kia, bên này động tĩnh cùng nhau mọi người nhìn qua khi, liền thấy hắn đem mâm hướng bên người thanh dao trong tay một phóng. Sau đó cầm chiếc đũa tiếp theo ăn, kia bàn đá người lại đây thiếu gia cũng đứng lên đã đi tới. Thật là ngượng ngùng, không biết Tĩnh Vương Phi tại đây, quấy giày Vương Phi dùng cơm, lại xem một cái hiện trường. Tiếp tục cười nói, Vương Phi chính là đói bụng, ta bên kia cũng là vừa thượng đồ ăn, còn không có động, này liền trọng đằng ra một bàn cho ngài bãi lại đây. Đây là rõ ràng đang nói người quỷ chết đói đầu thai. Đều lúc này còn không quên ăn, Bình Dương Hầu Thế Tử lập tức liền nổi giận. Này không phải khi dễ người sao? Hắn cùng Tạ Triển Đình nói, ngươi không có phương tiện đi xuống, ta đây liền xuống lầu nhìn xem, nhưng mà Tạ Triển Đình lại ngăn trở hắn. Nhìn nhìn lại, Bình Dương Hầu Thế Tử nói, còn chờ cái gì? Này rõ ràng là cố ý, dù cho chúng ta này cũng không thật là một quốc gia. Nhưng hắn hiện tại rốt cuộc là Tĩnh Vương Phi, khi dễ hắn không phải là khi dễ Tĩnh Vương. Ngươi có thể nhẫn, ta không thể được, chờ một chút. Tạ Triển Đình như cũ là ý tứ này, Bình Dương Hầu Thế Tử. Lần trước Tĩnh Vương nhưng cố ý làm ngươi rời núi đề phòng hắn bị khi dễ. Muốn cho hắn biết ngươi ta ở chỗ này lại không ra mặt. Tạ Triển Đình thở dài. Ngươi thật nên học học Thanh Giao, Bình Dương Hầu Thế Tử. Ngoặc kép chấm hỏi, Thanh Giao có cái gì bản lĩnh? Lập tức hắn phản ứng lại đây. Đây là làm hắn đầu óc không thông minh, đừng tự cho là thông minh. Nghe người thông minh nói đâu, ngươi liền không thể không tổn hại ta. Ngươi liền không thể đừng nhiều chuyện. Tạ Triển Đình nói, ngươi lúc trước không phải hỏi ta, đối hắn có ý kiến gì không sao, cái nhìn chính là không dễ chọc, ai có hại hắn đều ăn không hết, dưới lầu. Bạch Vân Tiềm cũng không phản ứng người nọ, chỉ là lại gắp 2 chiếc đũa thịt gà, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Chỉ, hỏi, vị này chính là, hắn này không quen biết bộ dáng nhưng cấp đối phương tức điên. Nhưng là người nọ cũng coi như là trầm ổn, chỉ là nói, Tĩnh Vương Phi quý nhân hay quên sự, ta nãi lễ quận vương chi tử Bùi Giang Hồng, cấp Tĩnh Vương Phi thỉnh an, nga. Bạch Vân Tiềm giơ tay đem chiếc đũa ném, hắn đảo không đến mức thật sự không biết người này cũng không phải cái gì hảo điều. Nếu nói Hàng Giả cùng Bành Trí Duệ là kinh thành thế gia công tử trung hai đại ăn chơi trác táng, kia vị này cũng hảo không đến chạy đi đâu. Sở dĩ không cùng Hàng Giả đánh đồng, là bởi vì bọn họ chỉ biết đánh tới đánh lui. Nhân gia đẳng cấp so với bọn hắn còn muốn cao chút, không thấy Bành Trí Duệ hiện giờ không dám chọc. Bạch Vân Tiềm, vị này lại còn dám tới này bộ sao? Chỉ là lúc này Bạch Vân Tiềm nói không quen biết liền không quen. Biết, hỏi mới nói, nguyên lai là Lễ quận vương nhi tử. Phụ thân ngươi ở hoàng thượng nơi đó có chút mặt mũi. Cũng đích xác đủ ngươi không đem ta để vào mắt, Bùi Giang Hồng cũng không ngốc. Lời này đương nhiên không thể nhận, liền nói ngay, vương phi gì ra lời này, này thật sự chỉ là một cái hiểu lầm, là hiểu lầm. Cho nên ta cũng không hảo trách tội, quan trọng nhất chính là ta không có gì hảo không thể chọc. Liền hoàng đế mặt cũng chưa gặp qua, về sau khả năng cũng thấy không, liền tính thấy phỏng chừng cũng nói không nên lời, hoặc là nói không đến mức cáo này một trạng. Tố cáo các ngươi cũng có cách nói, dù sao cũng là hiểu lầm. Bạch Vân Tiềm cười, đến nỗi Tĩnh Vương nơi đó liền càng không cần phải nói. Hắn có lẽ các ngươi còn sợ một sợ, ta sao, hắn phỏng chừng sẽ không thay ta xuất đầu. Bùi Giang Hồng đánh thật là cái này chủ ý. Lúc trước còn cùng Hồ Bằng Cẩu hữu khoe ra vừa lật. Nhìn xem, liền tính là Tĩnh Vương Phi lại như thế nào. Còn không phải đến cho hắn cái này mặt mũi, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Người này thế nhưng như thế quang côn, trực tiếp liền dám nói. Bình Dương Hầu Thế Tử cũng kinh ngạc, tiến tới cười to, có ý tứ, Bùi Giang Hồng rốt cuộc vẫn là ổn định. Cười nói, vương phi chớ có nói bậy, ta cũng thật không ý tứ này, ngài nên biết đến. Ta này đầu óc ngày thường ăn ăn uống uống cũng liền thôi. Nào tưởng được đến này đó phức tạp đồ vật, hắn là liệu định. Liền tính Bạch Vân Tiềm biết cũng chỉ có thể nhịn, dù cho đối phương nói ra lại như thế nào. Nhưng thật ra càng có vẻ nhược thế, nhưng mà Bạch Vân Tiềm chỉ là cười cười. Tiến lên hai bước, hỏi, ngươi là kia một bàn sao? Vừa thấy này... Bùi Giang Hồng tự giác việc này đã qua đi, khoe khoang nói, đúng là, ta làm người, a, liền thấy Bạch Vân Tiềm đã điều hảo vị trí, một góc đá qua đi, đem này đá tới rồi trên bàn, xôn xao một trận tiếng vang. Chính hắn kia một bàn cũng bị tạp, mọi người đều kinh, Lễ quận vương trong phủ bọn hạ nhân càng là sợ. Hãi, chạy nhanh qua đi đỡ chính mình ra thiếu gia. Nhưng thật ra Bạch Vân Tiềm từ thanh chỉ nơi đó tiếp nhận khăn. Xoa xoa miệng, con người của ta kỳ thật không quá thích cáo trạng. Nhưng ngươi nếu thích, lúc này có thể khóc lóc về nhà cầu cha ngươi làm chủ. Lễ quận vương trong phủ bọn hạ nhân chạy. Nhanh đem người nâng dậy tới. Bùi Giang Hồng nói, vương phi đây là đang làm cái gì? Ta đã thỉnh tội, chính là ngươi thỉnh tội ta không tiếp thu. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy ta khi dễ ngươi cũng thành, không phải cho ngươi đi cáo trạng sao? Bạch Vân Tiềm nghiêng đầu xem hắn, như thế nào, ta ngăn đón ngươi? Bùi Giang Hồng, ngoặc kép, Bạch Vân Tiềm lại không phản ứng hắn, chỉ là nhìn về phía bên cạnh điếm tiểu nhị, nhẹ đừng nói, đồ ăn trở lên một phần, vị kia trên mặt đất nằm trả tiền, là. Điếm tiểu nhị lập tức hoàn hồn, lập tức liền nói, lại nhìn bốn phía, tưởng tìm cái hảo điểm vị trí. Lần này, lầu hai dựa cửa sổ dư lại mấy bàn chạy nhanh đứng dậy. Một bộ có thể cho vị bộ dáng, trên lầu. Tạ Triển Đình lúc này mới nói, ngươi nếu là tưởng đi xuống, hiện tại có thể, Bình Dương Hầu Thế Tử thế mới biết. Hắn là sợ chính mình đi xuống hỏng rồi chuyện này. Cũng là, hắn nếu đi xuống khống chàng, cũng tuyệt đối sẽ không có như vậy hiệu quả. Càng không thể thật đem Bùi Giang Hồng cấp một chân đạp. Hơn nữa ngày sau mọi người đề cập Tĩnh Vương Phi, vẫn là như vậy phản ứng, mà hiện giờ lại bất đồng. Việc này vừa ra, ai còn dám lại coi khinh Tĩnh Vương phi, dù cho hắn không được sủng. Rốt cuộc thân phận ở kia, ngươi còn dám đối nhân gia động thủ không thành? Nhưng ngươi dám a, ngươi đi cáo trạng, ngươi đi a, lợi hại. Bình Dương hầu thế tử cảm khái nói, đây là thật không có hại a, ngươi đá gã sai vặt ta dứt khoát đá ngươi, liền tính tình này một truyền ra đi, ngày sau không có chút tài năng, ai còn dám tìm hắn phiền toái? Sợ không phải ngại chính mình thân thể quá ngạnh, tưởng bị đá thượng mấy đá, hắn nghĩ đến thực minh bạch. Tạ Triển Đình nói, Tĩnh Vương phi hiện giờ thân phận đặc thù, hoàng đế có thể dùng bận rộn vì từ không triệu kiến, lại không thể dễ dàng trừng phạt, bất quá đạp một cái quận vương nhi tử, vẫn là ở người khác trước gây chuyện dưới tình huống, tuy là tố cáo đi lên, hoàng đế cũng đoạn sẽ không như thế nào, tương phản ai cáo ai xui xẻo, chỉ cần chính hắn lập đến lên, liền không ai có thể khi dễ được hắn, mà xem bộ dáng này, đâu giống là lập không đứng dậy, người tài ba có người tài ba dựng thân phương pháp. Hắn như vậy ăn chơi trác táng đều có ăn chơi trác táng dựng thân phương pháp. Chính là dứt khoát không biết xấu hổ, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, tiết kiệm sức lực và thời gian, ngươi làm khó dễ được ta, hôm nay qua đi, sợ là toàn kinh thành đều biết này tân nhiệm Tĩnh Vương phi dù cho xui xẻo bị mẹ kế tính kế đến gà cho người, lại cũng không phải dễ dàng khi dễ được, mà hiện giờ vừa mới uy phong xong Tĩnh Vương phi đang làm cái gì đâu? Bình Dương hầu thế tử tiếp tục xem đi xuống, phát hiện người đã thay đổi bàn, đang ở chờ thượng đồ ăn đâu. Một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn trên bàn mới vừa bưng lên thủy tinh giò. Bộ dáng ngoan ngoãn, quang xem này, là trăm triệu không thể tưởng được người vừa mới tài cán như vậy một cọc, đại sự, Bình Dương hầu. Thế tử tưởng, trở mặt so phiên thư còn nhanh, nương, người này thật là đáng sợ. Hết chương.